mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Thuấn Gian Di Động. Canh, 2, tang, Chu Tiên kiếm vừa ra. Kinh Câu thân trong nháy mắt bị chém ra vô số vết kiếm. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, lui kịp thời, chỉ sợ cũng như vậy trong nháy mắt liền bị Chu Tiên kiếm chém thành thịt nát. Ngươi thanh kiếm này. Kinh Câu nhìn trôi lơ lửng tại Ngộ Không bên người Chu Tiên kiếm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay mới vừa rồi, thanh kiếm này suýt nữa đòi mạng hắn, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Lúc này, trên người hắn dòng máu màu tím đen tràn trề xông ra, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Không nghĩ tới vẫn là vận dụng thanh kiếm này, nguyên vốn còn muốn cùng ngươi hảo hảo mà qua mấy chiêu. Bất quá như là đã vận dụng Chu Tiên kiếm, như vậy, ngươi cũng có thể đi chết. Vừa nói, Ngộ Không trong nháy mắt nặn ra kiên quyết. Chu Tiên kiếm vạch qua một đạo thật dài bóng trắng hướng Kinh Câu chém tới. Mới vừa rồi công kích đã làm cho Kinh Câu đối Chu Tiên kiếm sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Lúc này nhìn một cái Chu Tiên kiếm công tới, hắn liền vội vàng né tránh. Bất quá, hắn vừa mới né tránh ra Chu Tiên kiếm công kích, Ngộ Không quả đấm liền đã gần kề thân. Cái này một lần hắn muốn tránh cũng không được. Không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngộ Không quả đấm ấn tại chính mình trên ngực. Một tiếng, Kinh Câu thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Mà đang khi hắn bay ra đồng thời, Chu Tiên kiếm đã đánh tới bên cạnh hắn. Tang, chỉ là một hô hấp công phu, Kinh Câu thân thể liền bị Chu Tiên kiếm chém thành khối vụn. Không có để lại bất kỳ một câu di ngôn, Kinh Câu cứ như vậy im lặng chết đi. Ngộ Không phát ra một đạo khí công ba đem Kinh Câu thân thể khối vụn oanh thành cho tàn. Đứng ở Namek tinh thượng không, Ngộ Không trong lòng vô hỉ vô bi, tinh tế cảm ngộ mới vừa rồi chiến đấu. Sau một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra. Trận chiến này hắn cảm ngộ rất nhiều. Đối khí vận dụng, đối lực lượng lý giải đều tăng lên rất nhiều. Vô Côn Lô bọn họ hiện tại không biết tới chỗ nào. Tiếp theo cũng nên đi tìm Yadrat Tinh đi học tập thuấn gian di động. Ngộ Không thi triển vũ không? Thuật lao ra Namek Tinh. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không thể hô hấp dưỡng khí, cũng có thể lâu dài sinh tồn. Cho nên coi như không có vũ trụ phi thuyền, hắn cũng có thể tại trong vũ trụ tùy ý bay lượn. Yadrat Tinh cụ thể vị trí, Ngộ Không cũng không biết, chỉ có thể bằng vào có hạn tin tức từ từ tìm. Bất quá, bây giờ trên địa cầu tạm thời cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn cũng không cần gấp lấy trở về, có là thời gian có thể đi tìm. Ngôi sao đại hải không thể nghi ngờ là sáng chói mỹ lệ, nhưng là lại cũng là tịch mịch, vô biên yên tĩnh, không có mảy may thanh âm, cũng không có mảy may tức giận. Bất luận kẻ nào lâu dài đợi ở trong môi trường này đều sẽ nổi điên. May Ngộ Không còn có tiểu thế giới, thật tịch mịch, liền tiến vào thiện nữ u hồn trong thế giới bồi hai cái mỹ lệ nữ quỷ tán gẫu một chút. Bồi lão đạo Yến Xích Hà so chiêu một chút. Thời gian ngày ngày đi qua, Ngộ Không đi ngang qua một viên lại một viên tinh cầu. Rốt cuộc, tại thời gian nửa năm đi qua sau đó, hắn tìm tới Yadrat Tinh. Yadrat Tinh nhân thực lực cũng không mạnh. Đi tới cái này viên tinh cầu sau đó, Ngộ Không cũng không có cảm giác được cường đại khí tức. Bất quá, người ở đây đối năng lượng vận dụng lại có độc đáo nhận xét. Tại trên người bọn họ, Ngộ Không không chỉ có học được thuấn gian di động, hơn nữa còn học được rất nhiều năng lượng vận dụng thủ đoạn. Từ đó làm hắn đối khí, đối lực lượng lý giải bộc phát sâu sắc. Học được thuấn gian di động sau đó, Ngộ Không rời đi Yadrat Tinh trở lại địa cầu. Lại là một trận dài dằng dặc vũ trụ lữ trình. Một tháng sau, Ngộ Không bằng vào thuấn gian di động nhanh chóng trở về tới địa cầu. Mà trải qua một cái tháng vận dụng, hắn đã đem thuấn gian di động chơi thuần thục. Thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn. Ngộ Không trở lại đô thị cùng Bulma gặp mặt sau. Tự nhiên miễn không đều lần quấn quýt si mê. Trải qua thời gian dài như vậy, cảm tình bồi dưỡng, còn có thân thể khai phá. Cho dù Bulma cái này tiểu nữ tính cách lại độc lập, lúc này cũng đã hoàn toàn không thể rời bỏ Ngộ Không. Thi triển bá vương kim thương ngự phượng quyết một phen khoái hoạt sau đó, Ngộ Không cảm giác thời cơ chín muồi, quyết định với Bulma ngửa bài. Bulma, có chuyện ta muốn nói với ngươi thoáng cái. Bulma cảm giác giác ngộ không có nhiều chút nghiêm túc, ngẩng đầu lên tò mò nói. Chuyện gì? Bulma, đầu tiên ta muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Ta, Ngộ Không đem Lon cùng Tử La Lan sự tình đều với Bulma nói một lần. Bulma quật khởi khả ái cái miệng nhỏ nhắn nói. Hừ, bại hoại ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời lừa gạt lấy ta đây. Coi như ngươi có lương tâm, đối với ta thẳng thắn. A, ngươi đã sớm biết. Ngộ Không ăn kinh hỏi. Bulma nghiêm mặt nói, đó là đương nhiên, ngươi cho là mình che giấu rất tốt sao? Ta đã sớm ở trên thân thể ngươi ngửi được những nữ nhân khác mùi nước hoa. A, vậy ngươi vì cái gì? Vì cái gì không vạch trần ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn nha? Nhưng là người ta đã không thể rời bỏ ngươi. Lại nói, ngươi phương diện kia như vậy, người ta cũng có chút không chịu nổi. Bulma càng nói càng nhỏ âm thanh. Bulma ngươi thật tốt, thông minh, nhượng ca ca hào hào ôm một cái. Bại hoại ca ca, chỉ biết khi dễ người nhà. Ta thế nào chịu khi dễ ngươi? Thương ngươi còn không kịp đây. Ngoặc kép chấm chấm. Giải quyết Bulma sau, Ngộ Không mang theo nàng một cái thuấn gian di động, đi tới Red Ribbon Army trên không. Hoa, wow, thật là lợi hại nha. Đây chính là thuấn gian di động sao? Đơn giản là quá lợi hại. Bulma thán phục một phen, sau đó hài hước hỏi, nơi này chính là Red Ribbon Army căn cứ sao? Phong cảnh thật là đẹp nha. Bại hoại ca ca, nơi này chính là ngươi kim ốc tàng kiều địa phương đi. Ngộ Không lại cười nói, Bulma tiểu mỹ mi, ngươi mới là ta kim ốc tàng kiều đối tượng, nơi này chính là căn cứ quân sự. Thế nào kim ốc tàng kiều nha? Bại hoại ca ca, chỉ biết khi dễ người nhà. Bulma quyệt như anh đào đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo nói. Ha ha, Ngộ Không đắc ý cười lớn. Hai người từ thiên không rơi xuống, tiến vào Red Ribbon căn cứ. Tử La Lan cùng Lon đã từ theo dõi thấy hai người. Hai người sau khi xuống tới, các nàng liền ra nghênh tiếp. Ồ, đây không phải là Zinu bọ ngựa sao? Lon, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Nó không phải hẳn đi theo Cadix sao? Thấy đi theo Lon đi ra bay trên trời bọ ngựa sau, Ngộ Không có chút giật mình hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.